Cự phách giống như thất võ các này, bọn họ và vô cấu tam tông đều là quái vật khổng lồ cho nên cũng có vãng lai với nhau. Trác Kiếm Thi cùng Liễu Như Yên với tư cách tông chủ đương nhiên là nhận ra trưởng lão của thất võ các. Vị tam trưởng lão này cúi chào Liễu Như Yên cùng Trác Kiếm Thi xong, cũng không có quá nhiều rong dài, hai tay dâng lên cái hộp đưa cho Lý Thất Dạ, nói ra. Lần đầu gặp Lý công tử, đây là chút tâm ý của thất võ các chúng ta, xin công tử vui lòng nhận cho. Lý Thất Dạ tiện tay đặt cái hộp lên mặt bàn, mở ra xem, bên trong có hào quang bích lục bắn ra ngoài, tia sáng này thập phần thuần túy, không có nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt giống như ẩn sâu ngôi sao trong hộp. Trong hộp gỗ đầy bảo thạch, mỗi một khỏa bảo thạch đều vô cùng xanh thẫm, giống như mỗi một khỏa bảo thạch bên trong đều ẩn chứa biển ca. R, Hải Dương Chi Tâm, thất võ các đúng là nhiệt tình. Nhìn thấy một hộp tràn đầy bảo thạch, Liễu Như Yên hé miệng cười khẽ. Hải Dương Chi Tâm, đây là bảo thạch cực kỳ hiếm thấy trong tiên linh giới, thập phần chân quý, nó có thể trực tiếp sử dụng như tinh bích, hơn nữa là một khỏa bảo thạch có thể đổi được rất nhiều tinh bích. Thất võ các vừa ra tay chính là một hộp đầy Hải Dương Chi Tâm, ra tay như thế là xa xỉ bực nào, đổi lại những người khác sẽ bị hộp bảo thạch này đả động. Cách chương.